Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 439, mộ địa, góc truyện audio.com, nhan thần cùng cảnh thần ở Mạc Phi dưới sự trợ giúp thực lực cọ cọ cọ dâng lên, chọc đến không ít người ghé mắt. Nhìn đến nhan thần cùng cảnh thần gặp gỡ, cảnh gia đem cảnh thần đuổi ra khỏi nhà người, đều là biết vậy chẳng làm. Lầu Vũ hấp thu thanh thương mộc lôi, trên thực lực thăng một mảng lớn, tiến vào địa cấp hậu kỳ cùng Trịnh Huyên, Thiên Diệp đám người kéo ra một đoạn không nhỏ chênh lệch. Mạc Phi chống cằm, nhìn Lâu Vũ, nói, người nói, nơi đó, xác thật là cái đại năng mộ địa. Lâu Vũ gật gật đầu, nói, không sai, Lâu Vũ hấp thu thanh thương mộc lôi lúc sau, kế thừa một ít thanh thương mộc lôi trước kia ký ức mảnh nhỏ, thanh thương mộc lôi nguyên bản là đại năng mộ địa trung vật bồi táng, chỉ là mấy năm trước, nó thừa dịp mộ địa cấm chế yếu bớt chuồn êm ra tới. Vì chạy ra tới, thanh thương mộc lôi trả giá không ít mang giới, nếu không phải thanh thương mộc lôi đã chịu cấm chế ảnh hưởng uy lực giảm đi cũng sẽ không như vậy dễ như chờ bàn tay bị Lâu Vũ bắt được. Y ngươi xem, chúng ta có thể đi vào mộ địa nhìn xem sao? Mạc Phi chớp đôi mắt hỏi, đại năng mộ địa thứ tốt hẳn là không ít. Lâu Vũ lắc lắc đầu tràn đầy tiếc nuối nói, không được, Mạc Phi nhíu nhíu mày, nói. Vì cái gì, dựa theo thanh thương mộc lôi ký ức bên trong có một con thiên cấp hậu kỳ yêu thú bảo hộ. Lâu Vũ nói, Mạc Phi trừng lớn mắt nói, không thể nào, thiên cấp hậu kỳ yêu thú, nếu là này yêu thú xuất thế kia. Lâu Vũ gật gật đầu, nói, nếu nó không có ký ức thác loạn kia hẳn là thật sự. Kia đại năng cũng không biết đã chết đã bao nhiêu năm, kia yêu thú cũng không biết có phải hay không còn sống. Mạc Phi cắn chặt răng nói, Lâu Vũ nhún vai, nói. Kia yêu thú hẳn là tồn tại, yêu thú cùng người bất đồng, bọn họ sinh mệnh là rất dài, liền tính kia yêu thú đã chết kia địa phương quỷ quái, vẫn như cũ không hào tiến vào. Mạc Phi nghiêng đầu, hỏi, vì cái gì, dựa theo thanh thương mộc lôi ký ức bên trong giống như có thiên cấp con rối bảo hộ. Lâu Vũ giải thích nói, Mạc Phi há to miệng, nói, đó là cái người nào mộ địa a? Có yêu thú cư nhiên còn có thiên cấp con rối bảo hộ. Lâu Vũ lắc lắc đầu, nói. Không biết tựa hồ niên đại thật lâu xa, Mạc Phi vốt cằm, nói, Vinh Quốc như vậy cái chim không thèm ỉa địa phương, cư nhiên cũng sẽ có như vậy mộ địa như thế nào nghe, đây đều là cái chê cười. Lâu Vũ lắc lắc đầu, nói, đáng tiếc a, này cũng không phải cái gì chê cười, Mạc Phi, tính kia mộ địa cùng chúng ta cũng không có gì quan hệ. Lâu Vũ cắn chặt răng, nói, ta lo lắng kia mộ địa tin tức tiết lộ đi ra ngoài, sẽ đối Vinh Quốc tạo thành chí mạng đả kích. Mạc Phi nhíu nhíu mày, như vậy một cái đặc thù mộ địa lan truyền đi ra ngoài, tất nhiên chọc vô số người chen chúc mà đến, Vinh Quốc người quá yếu, liền làm pháo hôi đều không đủ tư cách. Hẳn là không đến mức đi cái kia mộ địa ít nói, cũng nên tồn tại thượng vạn năm, thời gian dài như vậy đều không có bị phát hiện, hiện tại cũng không nên bị phát hiện mới đúng. Mạc Phi trần chờ địa đạo, Lâu Vũ không cho là đúng nói. Không nhất định, dựa theo thanh thương mộc lôi ký ức nó là mấy năm gần đây mới thoát ra tới, nói cách khác mộ địa cấm chế ở mấy năm gần đây bắt đầu buông lỏng. Mạc Phi nhíu nhíu mày, nói, nếu thật là như vậy, vậy phiền toái. Mạc Phi đưa tin phù sáng lên, Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, hỏi, làm sao vậy? Mạc Phi nhàn nhạt nói, mập mạp sư phụ tới, góc truyện audio.com, tin tức nói là đại lục có tông môn, muốn tới Trần Quốc tuyển nhận đệ tử. Mạc Phi tới Vinh Quốc phía trước, để lại một cái đưa tin phù cấp Trần Thiên Hà, làm hắn có đột phát tình huống thông chi bọn họ. Lâu Vũ nhíu nhíu mày, nói, đại lục tông môn, trước kia, Hoa Thiên Tông sẽ đến nơi này tuyển nhận đệ tử, nhưng là hiện tại Hoa Thiên Tông suy tàn thành như vậy, hẳn là trừ không ra nhân thủ tới nơi này mới đối ách. Mạc Phi lắc lắc đầu, nói, hẳn là không phải Hoa Thiên Tông. Lâu Vũ như suy tư gì nói, lúc này người tới, không phải là cùng cái kia mộ địa có quan hệ đi. Mạc Phi trừng lớn mắt ập úng nói, hẳn là không đến mức như vậy xảo đi. Lâu Vũ mặt lạnh lùng, nói, có lẽ, đối phương chính là hướng về phía mộ địa tới. Nếu cái kia mộ địa thật tới rồi xuất thế thời gian, như vậy có một số người, sẽ có cảm ứng tỉ như nói những cái đó tinh thông bói toán tu giả. Mạc Phi híp híp mắt nói, chúng ta trở về Trần Quốc nhìn xem đi. Lâu Vũ gật gật đầu, nói, cũng hảo, Trần Quốc luận võ đài. Một cái diện mạo dáng vẻ lưu manh thanh niên dễ như chờ bàn tay đem một cái bát cấp tu giả đá đi xuống. Kia bị đá đi xuống bát cấp tu giả, bỗng nhiên phun ra một mồm to huyết, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Hảo, vương sư huynh hảo bản lĩnh, hừ, liền loại này mặt hàng, cư nhiên cũng dám xưng thiên tài, quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Thanh niên đầy mặt khinh thường địa đạo, như vậy lạn trình độ ở chúng ta Xích Hà kiếm phái, chỉ cần xứng phế tài, nơi này cư nhiên là thiên tài. Dưới đài quan chiến một cái tu giả ôm hai tay, cười nhạo nói. hoang dã nơi tu giả trình độ rốt cuộc là không đủ à. Dẫn đầu lão giả, vuốt chính mình râu, vẻ mặt siêu nhiên vật ngoại nói. Trần Thiên Hà nhìn một bên vài người, trong lòng phẫn uất không thôi. Còn có hay không người muốn lên đài à? Không có người sao, thanh niên đứng ở trên đài, không ai bì nổi nhìn phía dưới nhân đạo. Vương sư huynh, xem ra là không có người dám lên đài, tấm tắc ta nguyên tưởng rằng nơi này có chút nhân tài, kết quả tất cả đều là chút rùa đen rút đầu. Một cái diện mạo khô gầy nam tử tràn đầy khinh thường địa đạo. Chúng ta lần này sợ là đến không, thật không biết mặt trên phái chúng ta tới bên này làm gì. Một cái thiếu nữ khinh thường địa đạo, dưới đài học viên nhìn mấy người, một đám giận mà không dám nói gì, đã có không ít học viện lên đài học viên, không phải đã chết chính là trọng thương, chênh lệch quá lớn, đi lên cũng là chịu chết, trước mắt căn bản không có người dám lên rồi. Cô bé, người muốn hay không lên đài thử xem a? Nam tử đối với một cái thiếu nữ hỏi, thiếu nữ nhíu nhíu mày, nói. Ta không phải đối thủ của ngươi, lên đài luyện luyện sao, yên tâm đi, ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp ta sẽ làm ngươi. Nam tử đôi mắt dâm tà nhìn thiếu nữ nói, thiếu nữ mặt đỏ lên, giận mà không dám nói gì. Các ngươi ỷ vào tu vi cao, khi dễ người tính cái gì bản lĩnh, xuống tay như vậy trọng, các ngươi rốt cuộc là tới giết người, vẫn là thu đồ đệ. Trần Thiên Hà tràn đầy phẫn uất địa đạo, lão nhân, bọn họ kỹ không bằng người, thương thành như vậy, cũng là trừng phạt đúng tội. Nam tử khinh thường địa đạo. Trần Thiên Hà tức giận nói, đánh giấm các ngươi không phải ỷ vào tài nguyên nhiều sao, ở Trung ương Đại Lục xính không được uy phong, liền đến chúng ta nơi này tới tác oai tác phúc. Lão nhân, ngươi tìm chết, thanh niên mặt đỏ lên, một, góc truyện audio.com, trưởng hướng tới Trần Thiên Hà đánh, thanh niên đúng là Trung ương Đại Lục hỗn thất bại, Trần Thiên Hà lời này, vừa lúc chọc tới rồi thanh niên miệng vết thương. Hừ, một tiếng hừ lạnh từ phía chân trời truyền đến, cùng với này thanh hừ lạnh, Vương Hoành duỗi hướng Trần Thiên Hà tay, bị một chút chém mở ra, máu tươi ràn rụa. Thình lình xảy ra biến cố, làm vài người đều kinh tới rồi. Tay của ta, Vương Hoành nhìn chính mình đoạn cổ tay, sắc mặt khó coi. Tìm chết, là ai, giấu đầu lộ đuôi tính cái gì bản lĩnh, dẫn đầu lão giả tràn đầy phẫn nộ địa đạo. Hừ, ngươi chờ tu vi thấp, nhìn không ra ta hành tích đảo thành ta giấu đầu lộ đuôi, buồn cười. Lâu Vũ dắt Mạc Phi xuất hiện ở không trung, sư thúc ngươi phải vì ta báo thù à, Vương họ thanh niên nắm bị chém đứt cánh tay, tràn đầy cừu hận địa đạo. Lão giả không để ý đến Vương Hoành, chỉ là cau mày, nhìn Lâu Vũ cùng Mạc Phi, gì ta nếu nhìn không thấu các ngươi cấp bậc các ngươi dùng cái gì ẩn nấp công pháp. Lâu Vũ lạnh lùng cười cười, nói, cùng ngươi không quan hệ, Lâu Vũ trong lòng mắt trợn trắng, lão nhân này tu vi thấp cho nên, nhìn không thấu bọn họ cấp bậc liền cho rằng bọn họ tu tập ẩn nấp công pháp. Không biết hai vị là ai, vì sao quản chúng ta Xích Hà kiếm phái sự, lão giả lạnh lùng thốt, Lâu Vũ chỉ vào Trần Thiên Hà, nói, người biết hắn là ai sao, ta cũng không dám đối hắn động thủ, các ngươi này đó rác rưởi cư nhiên cũng dám duỗi tay, các ngươi xứng sao. Lão giả mặt thanh một trận bạch một trận, chúng ta duỗi tay, ngươi lại có thể thế nào? Chẳng ra gì, vươn tới ta liền băm, Lâu Vũ lạnh lùng thốt, ngươi là tưởng cùng chúng ta Xích Hà kiếm phái đối nghịch sao? Lão giả lạnh lùng thốt. Lâu Vũ cười nhạo một tiếng, liền các ngươi như vậy cái chết lão nhân, là có thể đại biểu Xích Hà kiếm phái. Lão giả căm giận không thôi nhìn Lâu Vũ, ngươi. Lâu Vũ cười nhạo một tiếng, không để bụng nói. Liền tính là thượng quan phi diễm, cũng không dám cùng ta nói như vậy. Ngươi như thế nào biết lão giả như thế nào đều không có nghĩ đến, như vậy hoang dã mảnh đất cư nhiên sẽ có như vậy cao thủ. Ngươi là Lâu Vũ, lão giả bên cạnh thiếu nữ, đột nhiên cả kinh nói. Lão giả bỗng nhiên ngẩn ra, hắn trước một thời gian đang bế quan ra tới thời điểm, Lâu Vũ sự tình đã nháo qua, nhưng là, hắn vẫn là nghe tới rồi một ít tiếng gió, lại không nghĩ rằng, ở Trung ương Đại Lục rào phong rào vũ một người cư nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lão giả bên người có vài người, đều là gặp qua Lâu Vũ bức họa, chỉ là những người này, đều không có nghĩ đến Lâu Vũ thật sự sẽ xuất hiện ở chỗ này, cho nên, nhất thời không có nhận ra tới. Gặp qua Lâu tiền bối, lão giả cung kính địa đạo. Biết đối phương thân phận, lão giả lập tức thu liễm trên mặt cao ngạo chi sắc. Lâu Vũ thăng cấp địa cấp trung kỳ, nguyên văn thiên cấp trung kỳ, dùng lực thiên cấp tin tức sớm đã truyền ồn ào huyên náo, lão giả chỉ là huyền cấp hậu kỳ tự nhiên không phải là Lâu Vũ đối thủ. Lâu Vũ lạnh lạnh mà cười cười, nói, cất nhắc, Mạc Phi đi đến Trần Thiên Hà trước mặt nhíu lại mày hỏi. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Trần Thiên Hà lắc lắc đầu, nói, sư phụ không có việc gì. Mạc Phi tên tuổi không thể so Lâu Vũ Tiểu, Lâu Vũ cùng Mạc Phi hai người lại luôn luôn như hình với bóng, Xích Hà kiếm phái mấy cái tu giả, nhận ra Lâu Vũ tự nhiên cũng nhận ra Mạc Phi thân phận nghe. Góc truyện audio.com, được Mạc Phi kêu Trần Thiên Hà sư phụ, vài người không cấm trợn mắt há hốc mồm. Trung ương đại lục người, chỉ biết Mạc Phi đám người xuất từ Hoa Thiên Tông, lại không biết Mạc Phi đám người là từ cái này xa xôi khu vực bị tuyển chọn tiến Hoa Thiên Tông. Mạc Phi là ai? Trung ương đại lục tuổi trẻ nhất địa cấp dược tề sư chi nhất, giải quyết tuyệt địa hàn độc cùng thiên tinh hỏa độc tuyệt thế thiên tài, như vậy một người cư nhiên kêu một cái hoang dã nơi bình thường tu giả sư phụ. Mạc Phi đại sư, người sư phụ không phải Trình Mạc Bạch sao? Một cái thiếu nữ nhược thanh hỏi. Mạc Phi lạnh lạnh quét thiếu nữ liếc mắt một cái, nói. Trình Mạc Bạch là sư phụ ta, Trần hiệu trưởng, đồng dạng là sư phụ ta. Thiếu nữ sừng sốt một chút, nói. Nguyên lai là như thế này à? Nguyên lai là tôn sư, mạo phạm, lão giả xấu hổ địa đạo. Trần Thiên Hà lạnh lùng mà nhìn lão giả, Lâu Vũ đi đến Trần Thiên Hà trước mặt nói. Sư phụ, người sắc mặt không tốt lắm, có phải hay không chịu nội thương? Nghe được Mạc Phi gọi Trần Thiên Hà sư phụ, Xích Hà kiếm phái vài người đã là kinh ngạc không thôi, nghe được Lâu Vũ kêu Trần Thiên Hà sư phụ, mấy người càng là hỗn độn. Đá đến ván sắt a, vẫn là chết hậu, Vương Hoành như thế nào cũng chưa nghĩ đến, như vậy một cái rách nát địa phương một cái tu giả cư nhiên sẽ là Mạc Phi cùng Lâu Vũ cộng đồng sư phụ. Ta không có việc gì, chỉ là các ngươi một cái sư huynh, đã chết. Trần Thiên Hà nói, Lâu Vũ cắn chặt răng, đáng chết, đây là đến chậm a. Ai động tay, đứng ra, Lâu Vũ lạnh lùng hỏi. Xích Hà kiếm phái ban đầu không ai bì nổi vài người, giờ phút này, một đám co đầu rụt cổ. Lâu tiền bối, hai bên giao chiến tử thương không thể tránh được, lão giả nhíu nhíu mày nói. Lâu Vũ cười lạnh một tiếng, nói. Ta mấy cái sư huynh đều ở bát cấp cửu cấp, ngươi mang lại đây người, đều là nhân cấp trở lên đi, nhân cấp tu giả đối phó bát cấp cửu cấp tu giả, đều thu không được tay sao? Điểm này đúng mực đều không có tồn tại cũng là lãng phí. Lão giả nhìn Lâu Vũ, nói, Lâu tiền bối, ngươi một hai phải như thế hùng hổ dọa người sao? Lâu Vũ không để bụng nói, ta cũng có thể không bức ngươi, ta đem các ngươi đều giết kia tự nhiên sẽ không rơi rất hung thủ. Lão giả nhìn Lâu Vũ, nói, Lâu tiền bối, ngươi như vậy có phải hay không quá bá đạo? Ngươi ngày đầu tiên biết ta bá đạo sao? Các ngươi thiên cấp trưởng lão tôn tử ta đều động, hiện tại động các ngươi, lại tính cái gì? Lâu Vũ lạnh lùng thốt, là hắn động tay, trong đám người một cái nữ học sinh chỉ vào một cái tô son chát phấn nam tu nói. Vừa rồi kết cục thời điểm cái kia nam tu xuống tay không lưu tình chút nào, giết bốn cái tu giả. Vương Hoành vừa kinh vừa giận nhìn nữ tu, Lâu Vũ giơ lên tay cắt đứt người nọ cổ, đỏ bừng huyết bắn đầy đất. Các ngươi tự giải quyết cho tốt, Lâu Vũ lạnh lùng mà đối với mấy người nói. Xích Hà kiếm phái mấy cái tu giả, sắc mặt thanh một trận bạch một trận. Lâu Vũ đi theo Trần Thiên Hà, nghênh ngang mà đi. Cách chương.